Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 180, đây là lớn nhất lực sát thương vũ khí. Bản vòng đấu, giải ngoại hạng Anh là có một trận trọng đầu hí. Đó chính là Liverpool đội sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng MU đội. Lúc đầu Joa là hy vọng Liverpool đội có thể ra sức một chút, trực tiếp xử lý MU đội. Tuôn ra một cái lạnh nhẹ cánh cửa. Nhưng là Liverpool người không có hoàn thành Joa tâm nguyện. Bọn hắn sân nhà không, một bại bởi MU đội. Giải ngoại hạng Anh trước mấy tên cũng chính là chỉ có Liverpool đội thua cầu lượt này. Cho nên, hiện tại giải ngoại hạng Anh xếp hạng còn là giống nhau. Vị thứ nhất MU đội điểm tích lũy 72 điểm. Tên thứ hai Leeds United đội điểm tích lũy 68 phân. Hạng 3 Chelsea đội điểm tích lũy 64 phân. Hạng 4 Arsenal đội điểm tích lũy 57 phân. Hạng 5 Sheffield Wednesday đội điểm tích lũy 55 phân. Hạng 6 Liverpool đội điểm tích lũy 50 điểm. Đúng vậy, MU đội trở thành bản mùa giải lần thứ nhất điểm tích lũy vượt qua 70 phân đội bóng. MU đội cái này mùa giải thật sự chính là vô cùng cường thế a. Xem ra Alex Ferguson là nghẹn gần nổ phổi. Điên cuồng tiến lên. Thề muốn bắt lại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân A. Joa mặt nói với Roger. Cái này mùa giải, Leeds United đội muốn đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân thật chính là vô cùng khó. Khan A. Nhìn ra được. MU đội thật là muốn nhất kỵ tuyệt trần. Biết cuối cùng, Roger cũng là thở dài một tiếng. Cái này mùa giải MU đội quá cường thế. Căn bản cũng không có cho sau lưng đội bóng bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, Joa là có chút hối hận. Bởi vì bọn hắn đã từng thấy được siêu việt MU đội cơ hội. Thế nhưng là tại cái kia sau khi chết. Chính bọn hắn không nắm chắc được cơ hội. Thua cầu. Cái này mùa giải, Alex Ferguson cầm nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất đã cầm được nương tay. Cái này mùa giải. Giải ngoại hạng Anh thật sự chính là vô cùng khó đánh Nga. Bản mùa giải thứ 30 vòng đấu còn có một trận mới đá. Bởi vì có một cái ngắn ngủi hưu thi đấu kỳ. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày lại tới. Bất quá tại khoảng thời gian này bên trong. Leeds United đội là có hai trận đấu muốn đá. Một trận chính là UEFA Champions League nửa phần một trong trận chung kết hiệp hai tranh tài. Còn có một trận chính là nước Anh Cup FA tranh tài. Vòng tứ kết, cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội tranh tài nhiệm vụ hay là vô cùng nặng. Đầu tiên, Leeds United đội là tại sân nhà Ellen Road sân bóng dĩ giật đãi lao. Nghênh đón đến từ Hà Lan Eindhoven đội. Tại tranh tài trước đó, Joa là như thế này đối với mình đám cầu thủ nói ra. Thủ hiệp chúng ta không, một bại bởi đối thủ. Trận đấu này tất cả áp lực đều tại trên người của chúng ta. Chúng ta không chỉ có muốn chiến thắng đối thủ, đồng thời còn phòng ngừa đối thủ dẫn bóng. Bởi vì chúng ta không thể để đối thủ cầm tới sân khách dẫn bóng. Đúng vậy, không, một thua mất thủ hiệp tranh tài cũng không phải là tận thế. Hiệp 2 là rất dễ dàng đuổi trở về, nhưng là tuyệt đối không thể cho đối phương sân khách dẫn bóng. Bằng không mà nói, Leeds United đội liền đem vô cùng bị động. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nói thật, Leeds United đội đám cầu thủ đến bây giờ đều còn không có chơi chán đâu. Bọn hắn cũng không muốn sớm như vậy liền bị đào thải bị loại. Leeds United đội nhiệm vụ là UEFA Champions League quán quân. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không tin. Cho rằng đây là Leeds United người nói đùa nữa mà thôi. Leeds United đội muốn UEFA Champions League quán quân. Đây quả thực là người si nói mộng. Các ngươi Leeds United đội đạo hạnh còn kém rất xa đâu. Lúc này, Eindhoven là đi tới sân khách, tới nghênh chiến Leeds United đội. Bản trận đấu, Joa là bài xuất một cái trước mắt mà nói tốt nhất một cái đội hình ra sân. Như sau, thủ môn, Simon Mễ-ni áo lai bốn hậu vệ từ trái đến phải. Gareth Bale, Gary Cahill, Ivanovic cùng Gary Kelly đơn tiền vệ phòng ngự. Diaby ba tiền vệ từ trái đến phải. Darren Ben, Cúp Cup cùng Thiệu Gia Dịch song tiên phong. Nicolas Benner cùng Edinson Cavani, đúng vậy. Có chút đám cầu thủ đã rời đi câu lạc bộ, đi đội tuyển quốc gia báo đến đi. Mà có đội tuyển quốc gia thành viên thì là có thể lại lưu lại một trận. Muộn 1-2 ngày đi đưa tin. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này đội hình ra sân thời điểm, trong lòng của bọn hắn là tràn đầy lo lắng. Đạn là phi thường sợ hãi. Bọn hắn cảm thấy cái này đội hình là thật rất khó có thể đạt được thắng lợi. Cái này đội hình chỉ là Leeds United đội hình dự bị mà thôi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là đang vì Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, cầu nguyện. Thấy được Leeds United đội hình ra sân về sau, anh Hồ Vân phương diện tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Bọn hắn là tin tưởng vững chắc có thể chiến thắng Leeds United đội tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League bát cường. Mặc dù nói như thế, nhưng là anh Hồ Vân ở trong trận đấu hay là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận, là một chút cũng không có xem thường Leeds United đội. Cho nên trận đấu này ngay từ đầu liền có vẻ hơi ngột ngạt. Anh Hồ Vân hiện tại dù sao cũng là dẫn trước một phương, bây giờ gấp cải biến điểm số không phải bọn hắn. Cho nên vừa lên đến chi hòa, anh Hồ Vân phương diện là không có lựa chọn tấn công mạnh. Trận đấu này tràng diện liền vô cùng bình thản, không hề giống là một cuộc chiến sinh tử. Song phương fan hâm mộ bóng đá thấy đều là buồn ngủ. Roger đi thẳng tới Joa bên người, nói ra, lão bản, anh Hồ Vân người rất bình thường giảo hoạt a. Xem ra nếu như chúng ta không chủ động xuất kích, trận đấu này bọn hắn sẽ cùng chúng ta hao tổn đến tranh tài kết thúc. Joa khẽ gật đầu, hắn biết Roger nói rất đúng. Dù sao hiện tại dẫn trước anh Hồ Vân người, bọn hắn có thể hoàn toàn không làm, mà Leeds United đội thì là không được. Leeds United đội nhất định phải chiến thắng mới được. Roger hiện tại là phi thường sốt ruột. Hắn là hy vọng đội bóng có thể mau chóng làm ra cải biến, phát động tiến công. Bởi vì tranh tài thời gian đối với tại Leeds United đội tới nói là phi thường trọng yếu, tuyệt đối không thể như thế lãng phí. Doa là khẽ lắc đầu nói ra, trước không vội, nhìn lại. Ta ngược lại muốn xem anh Hồ Vân kiên nhẫn có phải là thật hay không mỹ hảo. Roger là thở dài một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này còn làm sao có thể nhìn lại đâu. Lúc này nên trực tiếp tấn công mạnh a. Anh Hồ Vân bên này thì là bình chân như vậy, căn bản cũng không có để ý tới. Chỉ cần ngươi Leeds United đội không có bất kỳ biến hóa nào, bọn hắn cứ như vậy liều chết xuống dưới. Tốt nhất là dạng này thẳng đến tranh tài kết thúc. Như vậy, trận đấu này bọn hắn liền có thể lấy cái giá thấp nhất cầm xuống trận đấu này. Anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Joa. Hắn cũng rất tò mò, Joa cứu có thể nhẫn tới khi nào? Mà lúc này, hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột cùng nhàm chán. Trận đấu này làm sao có thể đá cho bộ dáng này? Đây quả thực là khốn người chết. Đúng vậy, trận đấu này tràng diện quá bình thản. Bọn hắn đều là bó tay rồi. Doa cũng một mực không có hành động, cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi ở đây bên cạnh. Doa cũng không có đi lý biết những cái kia trên sân bóng tấp nập quay đầu nhìn về phía Joa Leeds United đội đám cầu thủ. Hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là ngồi không nổi nữa. Bọn hắn là lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, miệng bên trong hát vang lấy Leeds United đội ca, đến cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Hy vọng bọn họ có thể công ra đi, cùng anh Hồ Vân người quyết nhất tử chiến. Thế nhưng là, Joa vẫn như cũ ngồi câu cá, căn bản vô tâm qua hỏi thế sự, phảng phất là xuất gia đồng dạng. Nhìn xem Joa dáng vẻ, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng đều là bội phục không thôi. Gia hỏa này dưỡng khí công phu cùng kiên nhẫn cũng thật là mạnh a. Nếu như đổi lại là những người khác, khẳng định đã sớm gặp Joa đạo, điên cuồng công đi ra. Thế nhưng là, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng thanh danh tốt đẹp a mắc lừa. Đầu óc của hắn vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn chính là muốn cùng trung thành hao tổn. nhìn xem ai kiên nhẫn càng đầy. Cứ như vậy, hơn nửa hiệp tranh tài liền nhàm chán như vậy kết thúc. Nhìn xem hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng là sợ hãi than nói. Cái này tên điên doa thật đúng là không phải người thường a. Cái này kiên nhẫn, lão tử là không phục không được a. Gia hỏa này là cái người làm đại sự. Bất quá, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng là hy vọng doa có thể một mực tiếp tục như thế. Nhưng là hắn cũng biết đây là hy vọng xa vời. Nửa chàng sau tranh tài nghênh đón bọn hắn khẳng định là bão tố. Hai lúc này, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vừa lòng phi thường. Bọn hắn là hy vọng Leeds United đội có thể điên cuồng công ra đi. Cùng anh Hồ Vân huyết chiến đến cùng. Quản chi là thua cầu. Bọn hắn cũng không sợ. Bọn hắn sợ chính là Leeds United người ngay cả phấn đấu dũng khí cũng không có. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là điên cuồng hát vang. Vì Leeds United đội góp phần trợ uy, là giải thích là đi tới doa bên người. Dò hỏi, lão bản, chúng ta nửa chàng sau tranh tài làm thế nào? Doa không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, sau đó đi vào phòng thay quần áo. Nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền phát khởi một trận điên cuồng tấn công. Đúng vậy, tranh tài bắt đầu còi huýt vừa mới nghĩ lên. Leeds United đội liền giống như là thủy triều tuôn hướng anh Hồ Vân đội nửa chàng. Mặc dù anh Hồ Vân đội huấn luyện viên trưởng ở giữa sân thời điểm nhắc nhở qua anh Hồ Vân đội đám cầu thủ, phải chú ý nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội phản công. Nhất là tranh tài vừa mới bắt đầu trong khoảng thời gian này. Nhưng là, bọn hắn nghĩ tới là một mặt, có thể làm được hay không là một phương diện khác. Hơn nửa hiệp tranh tài nới lỏng toàn bộ nửa chàng. Hiện tại đột nhiên quan trọng, bọn hắn thật là có chút phản ứng không kịp. Quán tính cùng quen thuộc là cái thứ tốt. Doa dùng 45 phút, để anh Hồ Vân hình người thành tập quán này. Bọn hắn lập tức thật đúng là không tránh thoát được thói quen này. Anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng lập tức chống lên thân. Hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Trung lộ World Cup đột nhiên một cái liên tục địa biến hướng qua rơi mất trung lộ phòng thủ cầu thủ. Sau đó mình dẫn bóng giết tiến anh Hồ Vân đội vùng cấm địa. Anh Hồ Vân phòng thủ đám cầu thủ đều là điên cuồng mạnh vọt qua. Trong nháy mắt trong cấm khu xuất hiện lỗ hổng. World Cup cực kỳ bí ẩn lề nhọn đâm một cái. Đem bóng đá hoành truyền đến không người phòng thủ Nicola Benner dưới chân. Nicola Benner tự nhiên không có khách khí. Trực tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá đẩy vào cầu môn ở xa góc dưới. 1-0, tổng số 1 so với 1. Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Alan Rose sân bóng trong nháy mắt nổ tung. Tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hoan hô lên. Miệng bên trong hô to doa danh tự. Nguyên lai bọn hắn là sai quái doa a. Anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng thì là không chỗ ở lắc đầu. Hắn tính kế đến hết thảy, nhưng là không có tính kế đến quen thuộc. Đây quả thật là cẩn thận mấy cũng có sơ sót a. Anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng hối hận không thôi. Bất quá lúc này hắn còn tính là lý trí. Ai có vung tay lên, để anh Hồ Vân người điên cuồng công đi lên. Nói như vậy, hắn liền là hoàn toàn muốn chết. Leeds United người phản kích nhưng là phi thường lợi hại. Hiện tại là thế hòa. Còn chưa tới cùng chết thời điểm, anh Hồ Vân người là ổn định trận cước, cùng Leeds United đội bắt đầu chơi làm hao mòn chiến. Thế nhưng là, ngay lúc này, chính anh Hồ Vân xuất hiện ở sai lầm, hậu trường ngược lại cầu thời điểm, chuyền bóng xuất hiện sai lầm, trực tiếp bị đường biên Darren Bent bên trên đoạt cho đoạn hạ bóng đá. Nhìn đến đây, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng đều là nhảy dựng lên, hoảng sợ la lên. Phòng thủ, nào biết được, Darren Bent trực tiếp tại đường biên một cước đường vòng cung. Đem bóng đá chuyển vào anh Hồ Vân đội vùng cấm địa. Vùng cấm địa trước điểm Nicola Benner trở thành ngụy trang. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Sau đó bóng đá lại để lọt hướng về phía sau điểm. Sau điểm không người phòng thủ Edinson Cavani cấp tốc xông lên. Đều không cần lên nhảy. trực tiếp một đầu hung hăng đánh tới hướng bay tới bóng đá. Đem bóng đá đưa vào Eindhoven câu lạc bộ cầu môn. 2-0, tổng số 2 so với 1. Leeds United đội chiến thắng Eindhoven đội, thành công giết tiến vào UEFA Champions League bát cường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.